Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái bao giờ cũng sống trong sợ hãi điều này điều nọ. Rất nhiều người bị điều kiện sống ràng buộc. Môi trường sống là một mớ hỗn độn, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn xung quanh mình. Tất cả chuyện này Hứa Bối Đóa đều đã trải qua, mà cách thức cô đối phó chính là nỗ lực gom tiền mua nhà. Mua một ngôi nhà thuộc về mình, ở một khu an toàn, mua nhà ở một vị trí tốt hơn, dùng hết trí lực của mình mà mua nhà. Bất luận là giả vờ có một người đàn ông, vẫn phải không ngừng cải thiện nơi sống của bản thân, những việc này đều là nỗ lực không ngừng của các cô gái. Do đó, ở trong này, Hứa Bối Đóa quyết định đầu tiên phải nâng cao sự an toàn của ngôi nhà này. Cửa chống trộm, cửa sổ hợp kim nhôm đều phải có trước. Trời đã muộn, cô khóa cửa, đi về lủi thủi một mình. Người quân tử không đứng sau bức tường, về đến trước thôn, lại nghĩ ra một phương pháp xây dựng thành phố của riêng cô. Hứa Bối Đóa trong lòng đầy tâm sự, tính toán, đương nhiên không có phát hiện phía sau cô có một dáng người cao lớn âm thầm đi theo. Những năm 90, tình hình an ninh ở huyện không tốt cho lắm, nhưng lúc bấy giờ, việc sa thải quy mô lớn vẫn chưa bắt đầu, phần lớn mọi người vẫn sống và làm việc vui vẻ. Do đó, mọi người đều hy vọng cho rằng sẽ có một tương lai tươi sáng. Chuyện người trẻ đi ăn cắp, ăn trộm, việc tồi tệ như thế phát sinh không nhiều. Hứa Bối Đóa chợt phát hiện phía sau cô có người theo dõi, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Huyện quá nhỏ, trong huyện nhỏ như này hễ phát sinh tin tức gì mới mẻ, thì sẽ được lan truyền rộng rãi, gây sự chú ý cực kỳ cao. Việc cô mua nhà, hiển nhiên ở trong đơn vị đã gây nên sự xôn xao không nhỏ, do đó rất có thể được coi như tin lạ và đồn đại khắp nơi. Hứa Bối Đóa trong lòng thầm hối hận, khi đó ở cổng trường đem chuyện này nói toạc ra ngoài, chủ yếu là vì muốn xem cách nhìn của người khác, cũng để biết thêm chút ẩn tình của ngôi nhà đó. Cô đã xem thường thời đại này, việc tiêu tiền mua ngôi nhà này ở huyện gây nên sự chú ý lớn đến mức nào. Người ở ngoài, tài sản không lộ ra ngoài mới an toàn, bây giờ đương nhiên sẽ có người chú ý đến cô, thật phiền phức. Hứa Bối Đóa tăng tốc bước chân, muốn nhanh chóng quay về trong thôn, người ngoài chắc chắn không dám lỗ mãng ở trong thôn. May là, có mấy chú bác nói chuyện phiếm ở cổng thôn, Hứa Bối Đóa nhìn thấy bóng người, nhanh chóng lớn tiếng gọi. Ôi, chú hai, bác năm, con về đến rồi. Ôi, chú hai, chú sao lại mang hai cây cuốc, chú phải làm gì sao? Con giúp chú cầm. Cô chạy nhanh đến, cố ý la lên cây cuốc, chính là muốn người bám theo phía sau biết. Ở cổng thôn có người thân của cô ấy, hơn nữa họ đều có công cụ có thể xem như là vũ khí. Một chút cũng không sợ. Cách Trương,